Chương 1440, thổn thức chiến cuộc. Phần 2 cân nhắc quyết định chi chú ý ầm một tiếng trầm đục, ấm áp hạt gạo chiến chú ý trọng đập vào bạ tờ bậc kỳ xạ đầu vai 36-97-2 kiên định bạ tờ bậc như cũ không có ngủm, bất quá lượng máu còn dư lại không nhiều lắm, hẳn là chỉ có 200 vạn chừng. Ta vốn tưởng rằng ấm áp hạt gạo sẽ tiếp tục đối với hắn cuồng ngoanh loạn tạc, lại không nghĩ tới vào giờ khắc này, ấm áp hạt gạo đột nhiên biến chiêu, vũ khí trong tay đột nhiên cắt thành pháp trượng, trên người trang bị cũng đổi thành bố giáp, hướng xuống đất bỗng nhiên đập một cái, đem một cái băng chi ràng buộc đập vào pạ tờ hợp kỳ xạ dưới chân của cực kỳ hiển nhiên. Ấm áp hạt gạo ý tưởng là không giết pạ tờ hợp, bởi vì nàng đại chiêu đều đã SBSP, nhưng mà, cũng chính bởi vì một chiêu này, pạ tờ hợp kỳ xạ tìm được đường sống trong chỗ chết, đang ở ấm áp hạt gạo cắt trang bị trong nháy mắt. Hắn đột nhiên dùng sức vung lên ở trong tay hai lưỡi búa, hướng phía ấm áp hạt gạo dùng sức ném bắn xuyên qua, chỉ thấy cái này hai thanh cự phủ. Trên không trung vòng vo đánh về phía ấm áp hạt gạo, biến thành hai cổ huyết sắc quang nhận họa sát thân. Ấm áp hạt gạo lúc này đã tới không kịp phản ứng, đang ở ngâm sướng băng tỷ hệ nở thuật, nàng làm sao cũng không nghĩ ra đối phương còn có viễn trình công kích kỹ năng bạo kích 69-69-2 theo hai thanh chiến phủ ngạnh sinh sinh đích đập vào ấm áp hạt gạo đầu vai. Cùng bạo pháp sư ngoài dự đoán của mọi người thua mất ván đầu tiên dưới trận, một mảnh xôn xao, sau đó tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Khấu nhân tâm huyền trận đấu từng làm cho tim của mỗi người cửa đều một hồi kinh hoàng, rồi lại làm cho mỗi người dòng máu sôi trào, trận này trận đấu, đánh thực sự là đặc sắc. Bất quá, trên mặt của ta như trước treo nghi hoặc, ấm áp hạt gạo phẫn nộ tiếng hô phía sau, đến cùng nói rõ vấn đề gì ta không thể nào hiểu được. Rất nhanh, ngân sắc quang mang một lần nữa ngưng tụ thành ấm áp hạt gạo cái kia giao tiểu nhân thân hình, một đôi con ngươi trong suốt nhìn đối diện phá ma chiến cuồng, khỏe miệng hơi vung lên, ha ha, quả thực rất mạnh, bất quá cũng không phải không có kẽ hở. Hạ thờ hợp kỷ xạ hốt đã dướm mồ hôi, nếu như không phải là bởi vì hắn ẩn giấu một chiều kia họa sát thân, sợ rằng ván đầu tiên thua chính là hắn. Hạ thờ hợp kỷ xạ mồ hôi trên mặt không ngừng chảy xuôi. Cao như vậy cường độ trận đấu làm cho hắn loại này kinh nghiệm xa trường lão người chơi đều cảm thấy khẩn trương. Không hề nghi ngờ, đây chính là tung cửa nữ hài cho hắn áp lực thật lớn. Hai người không còn có cùng đối phương nói chuyện trời đất nhàn hạ thoải mái, mà là mau đưa chính mình tác dụng dài trạng thái phóng thích ra ngoài. Sau đó, lặng lặng mà đợi đếm ngược thời gian tiếng chuông chung kết. Rốt cục, đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng. Ấm áp hạt gạo vẫn như cũ là như cũ. Đang học dây sắp sửa kết thúc trong nháy mắt động tâm như mặt nước phẳng lặng, mà giờ khắc này, đối phương nắm chặt hai lưỡi búa, xem ra muốn ở mở màn trong nháy mắt đối với ấm áp hạt gạo thi hành đổi giết. Nhưng là, mới trận đấu mới vừa bắt đầu thời điểm, ấm áp hạt gạo cư nhiên lần nữa thoáng hiện, cả người lại một lần nữa hư không tiêu thất ở tại mặt của đối phương tiền trong lúc nhất thời, bên ngoài sân một hồi náo động, ấm áp hạt gạo thoáng hiện vị trí làm cho mỗi người đều cảm thấy giật mình. Bởi vì cái kia vị trí lại là ở đối phương phía sau, khoảng cách gắt gao có 1 mét cách cái này, chính là trong truyền thuyết to gan nhất cũng là mạo hiểm nhất thiếp thân thoáng hiện họa tờ hợp kỳ xả lúc. Này coi như là có thông thiên khả năng, cũng không có nghĩ đến đối phương thế mà lại có như thế thủ đoạn, trong lúc nhất thời mất đi đối với ấm áp hạt gạo tập trung chờ hắn tỉnh qua tương lai thời điểm, đã quá muộn, ấm áp hạt gạo cuồng bạo tinh vẫn đã ra sức kích ra. Ngạnh sinh sinh đích đập vào pạ tờ vực trên nó, pạ tờ vực thân thể hướng về sau liên tục rút lui 3 bước, trên đỉnh đầu toát ra chỉ trệ mặt trái. Cái này ngắn ngủi mặt trái tuy là chỉ có 2 giây, nhưng là đối với ấm áp hạt gạo mà nói đã đủ rồi. Nàng tại chỗ lấy cực nhanh độ hàm tiếp nổi giận nhà tù tăm tối, đem tầng kia hắc sắc lao lung đeo vào pạ tờ vực kỳ xạ trên người. Thời khắc này pạ tờ vực mới vừa thức tỉnh, tay trái đã theo bản năng đi mo một cái đem mình bữa, nhưng là đã quá muộn. Lúc này đây hắn nhớ bóp miểu dụng phá ma trọng kích cầm cố đối phương ma pháp công kích, đã quá muộn. Sau đó, ở trong lồng giam làm ngoằn cố chống cự pạ tờ được thể nghiệm được địa ngục tư vị, ấm áp hạt gạo báo tố một dạng công kích. Làm cho toàn thân hắn rung động, mà hắn nhớ muốn ngay đầu tiên đánh nát ấm áp hạt gạo cái này màng bảo hộ kế hoạch, cũng bị ấm áp hạt gạo tĩnh vật hơi thở hóa giải. Cái này cho màng bảo hộ hồi huyết kỹ năng một lần tình đem ngục tối độ mềm và dai bổ sung 1/3. Nhất thời làm cho pạ tờ hợp cái kia cực kỳ cường hãn cuồng thần bạo kích biến thành một giang xuân thủy. Vì vậy, pạ tờ hợp cực kỳ buồn bực thua mất ván này, tiểu cục phân thượng, hai người đánh thành 1-1. Lúc này, phi thiên cùng chiến thần các người chơi đều ngồi không yên, mỗi một người đều từ chỗ ngồi đứng lên, từng đôi mắt đều ngưng tụ ở trên lôi đài. Hồn điện hắc một môi cắn chặt, mẹ nó, đánh thật kích gác gà, cũng chính là ấm áp, thay đổi những người khác, phỏng trừng không có cách nào khác chiến thắng bạ tờ được người kia lực công kích thật cờ mở nở kinh người A hồn điện phi tuyết nói, có thể không phải, người này vận khí cũng không tệ, kỹ năng láo ra bạo kích, cái này ai chịu nổi. Chắc Vân Phi một u vui mừng, tiểu nha đầu tiến bộ. Nước Đức khu bên kia, một cái mét sắc đầu bạch nhân mỹ nữ khỏe miệng khẽ nhếch, một ù ra khỏi một tia người khác không dễ dàng phát giác tiểu ý, cái kia làm sáng tỏ trong con ngươi viết đầy tự tin, cực kỳ giống người nào đó. Giả thuyết trên lôi đài, theo bạ tờ hợp kỳ xạ thân thể chậm rãi ngưng tụ, ván thứ ba trận đấu kéo ra màn che. Ván này trận đấu vẫn như cũ là như cũ, hai người trước giờ phóng ra trạng thái, ấm áp hạt gạo thẻ dây phóng thích tâm như chỉ thủy. Sau đó ở mở màn trong nháy mắt thoáng hiện lúc này đây, bạ tờ được học thông minh, chiếu cùng với chính mình phía sau chính là một đũa, chỉ tiếc, hắn như cũ đánh trúng không khí, bởi vì ấm áp hạt gạo lần nữa đi ra kinh người thoáng hiện vị trí lại là ở trước mặt của hắn vì vậy, cái này một giây đồng hồ khoảng cách lần nữa làm cho ấm áp hạt gạo đắc thủ, lại là một cái cuồng bạo tinh vẫn đem đối phương đánh thành trì trệ trạng thái. Sau đó lại là nổi giận nhà tù tăm tối tràng diện thắng bại tay bắt đầu hướng ấm áp hạt gạo, dựa vào kinh người thao tác cùng thuần thục kỹ năng hàm tiếp, ấm áp hạt gạo ở nhà tù tăm tối nghiền nát phía trước, đem đối phương lượng máu đánh chỉ còn lại có 30%, nhưng mà, đang ở chúng ta đều cho rằng ấm áp hạt gạo biết không huyền niệm chút nào cầm xuống đệ nhất cục thời điểm, khiến cho người khó tin sợ hãi sự kiện sinh siêu. Siêu siêu từng luồng huyết sắc trùm tia sáng theo tọa tờ hợp dưới chân của đi lên thoang thang. Rất nhanh thì đem hắn quanh thân bao vây lại, khiến cho người khó tin trạng thái kỹ năng, vào giờ khắc này bị kích sống len ken gợi ý của hệ thống. Nước Đức người chơi chiến thần bạ tờ hợp lượng máu thấp hơn 30%, tỷ lệ chạm hắn chiến thần thức tỉnh kỹ năng, toàn bộ thuộc tỉnh đề thăng 100%, kỹ năng net BSG, bạ tờ hợp kỳ xa mặt bộ phận biểu tình trở nên dữ tợn khủng bố, một đôi tinh hồng sắc mắt cam. Tức nhìn ấm áp hạt gạo, hai tay chiến phủ đột nhiên một ý ao lên. Một cái phá ma trọng kích đột nhiên ném ra, cách màng bảo hộ đem ấm áp hạt gạo đánh thành cấm ma trạng thái tâm trạng của ta lạnh lẽo. Bạ tờ hợp kỳ xạ kỹ năng này cực kỳ hiển nhiên là cực thấp tỷ lệ dập kỹ năng, tại loại này mấu chốt trường hợp tiếp xúc, đối với ấm áp hạt gạo mà nói thực sự là một giấc mộng hiểm, nhưng là, ta không có nghĩ tới là, cái mộng hiểm này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trên màn ảnh lớn, bạ tờ hợp kỷ xạ hai lưới búa cơ múa độ mau làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ta lưu tinh liên kích nhanh không vui, hắn hiện tại đang ở thả ra cái tên này vì thiên địa liên kích kỹ năng dường như không thua gì ta lưu tinh liên kích hơn nữa. Kinh người hơn chính là, kỹ năng này phóng thích cấp độ tương đối cao, ước chừng đánh ra 10 đoạn. Mỗi một đoạn đối với ấm áp hạt gạo thương tổn đều có 69 lo vạn không giống nhau, ra khỏi bạo kích càng là thương tổn kinh người thời. Khắc này ấm áp hạt gạo cũng điên rồi, mắt thấy chính mình không có cách nào khác né tránh, tầm tình cùng đối phương đánh lên đối công, nhưng là kể từ đó, ngược lại càng lún càng sâu, chính mình mộ sắc chi khiên rất nhanh bị đối phương đánh nát, HP của chính mình như là nước chảy tàu không. Họa thờ hợp kỳ xạ hai lưỡi búa hơi ngừng, lúc này, cái kia phủ nhận bên trên không ngừng chạy xuôi tiên huyết, mà đối diện với hắn, ấm áp hạt gạo trong tay nắm chặt chiến chủ y. Cái kia đầu búa không thiên lệch dừng sát ở bạ tờ hợp kỳ xạ hôm trước. Đế từ Trung Quốc cuồng bạo pháp sư trên đỉnh đầu cột máu đã biến mất rồi, chỉ là bất khuất chiến hồn thật lâu khó tán, một đôi mắt hung hăng trừng mắt bạ tờ hợp kỳ xạ, nhìn không chuyển mắt. Bạ tờ hợp kỳ xạ thu hồi vũ khí, cực kỳ khiêm nhường hướng phía nàng thật sâu cúi chào, tiểu cô nương, ngươi là ta đối thủ tốt nhất. Ấm áp hạt gạo thân thể lập tức biến thành điểm một cái tinh hoa. Nước Đức khu phương hướng truyền đến từng đợt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, các người chơi một người làm quan cả họ được nhờ. Mà phi thiên đoàn đội bên này thì một mảnh thổn thức, không hề nghi ngờ, ấm áp hạt gạo thua có chút ủy khuất. Nhưng mà, đây chính là trận đấu, trong tranh tài tồn tại vô số loại biến số, tranh tài quá trình cùng kết quả đều là tàn khốc lại không cách nào sửa đổi. Mỗi chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc song phương có thể nghỉ ngơi khoảng khắc. Ấm áp hạt gạo cũng ở đây nhất khắc đi xuống sân khấu, hướng phía phi thiên đoàn thể phương hướng đi tới. Mà ta thì ly khai chỗ ngồi, cũng đi phi thiên đoàn thể phương hướng. Ấm áp hạt gạo lúc này vốn là bị hồn điện phiêu tuyết ôm, bị Trác Vân Phi an ủi, tâm tình đã bình phục rất nhiều, nhưng là ta vừa đi qua đây, hai mắt của nàng lập tức ngưng tụ một tầng hơi nước. Chứng kiến tình cảnh này, ta không khỏi lui về phía sau hai bước, xem ra ta chớ nên qua đây. Hồn điện Hắc Mộc thì trêu ghẹo nói, ha ha, tiểu phi, tiểu tử ngươi đào hoa thật tốt ta, tiểu ấm ấm áp đoán chừng là thích ngươi. Ta không lời chống đỡ, thật xin lỗi, ta chỉ là muốn tới an ủi nàng, nhưng là ấm áp hạt gạo đem đầu chuyển hướng về phía ta, cặp kia mê cách trong con ngươi, nước mắt không ngừng hướng hạ lưu, môi đã ở run nhẹ nhẹ, tử phi ca ca, cảm ơn ngươi. Lúc này, ta thực sự rất muốn hỏi nàng một vài vấn đề, nhưng là ta không hề hỏi gì, mà là nhằm vào lấy nàng mỉm cười, quay đầu bước đi. Tử phi ca ca, ngươi chờ một chút ấm áp hạt gạo gọi lại ta, ca ca, ngươi cái gì cũng không muốn hỏi ta sao N.A.